Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tâm Đồng là bạn gái của Tần Mạc, tất nhiên đã nhận ra sự thay đổi này ở anh lần này đến nhà anh. Nhìn thấy Tần Mạc uể oải, giữa chân mày tràn đầy u sầu, Lý Tâm Đồng lo lắng hỏi, dạo này anh sao thế? Mấy ngày nay gặp anh, lần nào anh cũng như vậy, có chuyện gì à? Tần Mạc thở dài. Nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vấn đề là anh không thể giải quyết được, ai cũng không giúp được anh. Lý Tâm Đồng quen Tần Mạc bao lâu nay, anh là người trẻ trung, đẹp trai, học hành giỏi giang. Sau khi ra ngoài khởi nghiệp cũng luôn xử lý mọi chuyện gọn gàng, chưa từng thấy anh phiền não vì điều gì như thế này. Cô không khỏi đau lòng, cô vội vàng bước đến, ngồi xuống ghế sofa cạnh anh, dựa sát vào. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Nói với em đi, dù em không giúp được thì ít nhất cũng có thể lắng nghe anh. Anh cứ giấu hết trong lòng thế này, chịu đựng một mình sao mà chịu nổi. Bây giờ Tần Mạc quả thực rất bức bối, loại chuyện này lại không thể nói với người ngoài. Anh biết rõ xã hội bây giờ rất thực tế, thật ra trong mắt nhiều người, những lời của Diêu Văn Tích nghe cũng rất có lý. Thậm chí, nếu người khác có điều kiện như anh, e rằng chưa cần mẹ nói, họ đã chủ động làm theo rồi. Nhưng Tần Mạc không muốn sống như thế, anh hiếm khi có được vài người bạn thân thiết đến vậy. Anh hoàn toàn không muốn sống kiểu tính toán lợi dụng từng chút một như thế. Tần Mạc lại thở dài, nằm xuống, gối đầu lên đùi Lý Tâm Đồng, ngẩng lên nhìn cô. Bên cạnh anh, người mà anh có thể nói hết lòng mình, cũng chỉ có em thôi. Lý Tâm Đồng lập tức nở nụ cười. Em là bạn gái của anh mà, tất nhiên phải ở bên cạnh anh rồi. Trong lòng khó chịu thì cứ nói ra, giữ trong lòng lâu sẽ rất mệt mỏi đó. Tần Mạc nằm trên đùi cô. Nắm lấy tay cô, nếu anh nói ra rồi, chỉ sợ em sẽ sợ. Một bà mẹ chồng như thế, chắc không có cô gái nào là không sợ nhỉ. Lý Tâm Đồng nhướng mày, sợ á, không hề nhé. Em từ nhỏ trời không sợ, đất không sợ, mẹ em nuôi em mạnh mẽ lắm. Em lớn lên dưới sự cai trị của bà mẹ siêu bá đạo nhà em đấy. Tần Mạc bật cười, anh chưa từng gặp mẹ của Lý Tâm Đồng, nhưng từ lời kể của cô, anh biết bà là một người phụ nữ rất thu hút, lạc quan và mạnh mẽ. Nhưng sự mạnh mẽ ấy khác hoàn toàn với sự áp đặt của Diêu Văn Tích. Lý Tâm Đồng sống dưới sự nuôi dạy của mẹ vẫn luôn sống rất hạnh phúc. Dạo gần đây, mẹ anh có đến thăm, còn nói với anh một vài chuyện. Lý Tâm Đồng sửng sốt, mẹ Tần Mạc từng đến, còn nói chuyện gì đó, lời gì mà khiến anh không vui đến mức này, có phải là liên quan đến em không? Bác ấy không muốn anh yêu đương bên ngoài à? Với những gia đình thế này, chuyện hôn nhân thường được dùng để liên kết lợi ích, yếu tố cần cân nhắc quá nhiều. Tần Mạc không vui, theo phản xạ, Lý Tâm Đồng liền nghĩ là do trong căn nhà này có rất nhiều đồ dùng của cô. Mẹ anh đến rồi, chắc chắn biết anh đã có bạn gái, nên không hài lòng. Không phải, Tần Mạc lắc đầu, không liên quan gì đến em, là vì anh, bà ấy có phải yêu cầu với anh. Nhưng anh không thể làm được, thế nên bà ấy giận. Lý Tâm Đồng không hiểu, anh còn chưa đủ xuất sắc à? Nếu em mà giỏi như anh, mẹ em chắc mừng phát khóc luôn ấy. Bà mẹ anh còn không hài lòng với anh sao? Tần Mạc nhìn vào đôi mắt to tròn của cô, đôi mắt ấy thật đẹp, vừa thông minh lại trong trẻo. Từ nhỏ lớn lên trong một gia đình hào môn ở đế đô, nhưng cô lại không quá nặng tính toán hay thực dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt ấy luôn sáng ngời, lanh lợi, hoạt bát. Càng nhìn, anh lại càng thấy yêu thích. Cách chương,